Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417. Địa ngục bậc thang. Tại thu hoạch được hải thần cửu khảo về sau, Đường Tam cái trán xuất hiện một cái màu vàng kim tam xoa kích tiêu chí. Tự nhiên, Mặc Lâm tại thu hoạch được tu la thần cửu khảo về sau, cái trán cũng xuất hiện một cái tu la ma kiếm tiêu chí. Nhưng là cũng không phải màu vàng kim, mà là cùng tu la ma kiếm bản thể giống nhau là màu đỏ như máu sâu sắc thêm thúy đen phối hợp. Nhưng trừ bỏ nhan sắc chiếm tỷ lệ ngoài ra, vẫn có thể nhìn ra cùng đỉnh cấp khảo hạch, hắc cấp khảo hạch các loại chung 5 cái khảo hạch tiêu chí khác nhau. 5 cái kia khảo hạch tiêu chí tiểu kiếm tựa như là mới vào nghệ thuật ngành nghề người mới vẽ ra. Mà Mặc Lâm trên trán tiêu chí thì là từ nghệ thuật đại sư tiêu phí tâm huyết của mình sáng tạo. Cơ hồ là các loại tỷ lệ phục chế trên trán Mặc Lâm. Nếu như Mặc Lâm giờ phút này vẫn như cũ chỉ là cái người bình thường, trong thân thể không có một tia thần lực, kia tại thu hoạch được cái này tu la thần cửu khảo về sau, có lẽ Mặc Lâm khí chất cùng tướng mạo sẽ trở nên tà mị phóng túng đứng lên. Chỉ cần kiều kiều khóe miệng chính là tà mị cười một tiếng. Nhưng là tu la thần thần lực như thế nào khả năng so được với Mặc Lâm trong cơ thể ứng long thần lực. Mặc Lâm khí chất cũng không có bởi vì cái này tu la thần cửu khảo mà sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Đã không có càng có sát khí cũng không có lộ ra càng thêm thần thánh. Duy nhất biến hóa chỉ có trên trán tiêu chí. Đến tận đây, cần tiếp nhận thần khảo người đã toàn bộ tiếp nhận tốt. Tiết đế cùng nhai tí là hồn thú. Đương nhiên không có khả năng tiếp nhận thần khảo. Hồn thú tiếp nhận thần khảo nhất định sẽ để thần giới chú ý. Tiết đế cùng nhai tí nhưng không có giấu giếm thần giới lực lượng. Hơn nữa hai người bọn họ một cái là đến mang hài tử, một cái là tới đây thông qua thân ở sát khí hoàn cảnh tới tu luyện. Bản thân cũng không phải là chạy thần khảo đến. Nói không chừng nhai tí tại sát lục chi đô nơi đó có thể tu luyện được càng nhanh. Về phần mình học sinh, lúc đầu Mặc Lâm là dự định để bọn hắn lấy hiện tại tuổi tác đi tiếp thu thần khảo. Nhưng là tại đi tới nơi này về sau, Mặc Lâm liền từ bỏ ý nghĩ này. Tuổi của bọn hắn vẫn là quá nhỏ. Hơn nữa cần cùng mình hồn thú chiến hữu tạo mối quan hệ. Lúc này đem tinh lực đặt ở thần khảo bên trên, không tốt lắm. Hơn nữa lấy bọn hắn hiện tại thiên phú, khẳng định đều là bạch cấp khảo hạch. Đối bọn hắn tới nói, đây nhất định lại sẽ là một lần lòng tự tin bên trên đả kích. Đồng thời tại đến hồn vương phía trước, hồn sư mỗi một cấp tu luyện độ khó cũng không có xuất hiện bao nhiêu thức dâng lên độ khó biến hóa. Lúc này để mấy đứa bé bị quá lớn áp lực đến tăng tốc chính mình hồn lực tăng lên, không hề nghi ngờ là giúp mầm lớn lên, tiêu hao tương lai. Lại nói, Mặc Lâm làm một cái lần thứ nhất làm nghiên cứu khoa học người còn ý thức được một điểm. Nếu để cho cái này 5 cái hài tử ở thạch thất bên trong tu luyện hoặc là tiếp nhận thần khảo, vậy bọn hắn tăng lên sẽ không chỉ là dựa vào chính mình cùng với riêng phần mình hồn thú chiến hữu. Kia cuối cùng đạt được thí nghiệm kết quả sẽ là chân thực sao? Rất rõ ràng. Không phải. Cho nên, Mặc Lâm còn cần ngoài định mức cho mình học sinh cung cấp nơi ở cùng trong này phương thức huấn luyện, chủ yếu là ngoài định mức rèn luyện tâm lý phương diện đặc huấn. Không đúng hồn lực phương diện tu luyện sinh ra ảnh hưởng. Bởi vậy, Mặc Lâm chính là cái cuối cùng tiếp nhận tu la thần thần khảo người. Tiếp thụ lấy tu la thần cửu khảo, Mặc Lâm cũng lập tức biết được đệ nhất khảo nội dung đi tới đi lui địa ngục bậc thang. Ở phía sau sảnh phía sau còn có một cái thông đạo riêng biệt. Rộng 20 mét, thông hướng dưới mặt đất, tổng cộng có 1024 cấp bậc thang. Mặc Lâm đạo thứ nhất khảo nghiệm chính là đi đến cuối. Sau đó lại đi về tới. Cái này khảo nghiệm đến cùng hải thần cửu khảo xuyên qua hải thần chi quang có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều cùng bậc thang có quan hệ, nhưng chỗ khác biệt vẫn là rõ ràng. Không chỉ là bậc thang đẳng cấp nhiều hơn không ít, một cái đi lên một cái đi xuống dưới. Hơn nữa đặc biệt là cái này địa ngục bậc thang yêu cầu là đi đến cuối lại đi trở lại. Cái này nói rõ cái này địa ngục bậc thang cùng hải thần chi quang khác biệt. Tại đi địa ngục bậc thang thời điểm, mang theo cho người ta áp lực cùng lực đẩy hẳn là cũng không phải như hải thần chi quang như thế. Hướng ra phía ngoài đem người đẩy ra khu khảo hạch vực. Có thể là hướng phía dưới áp lực, hoặc là chồng chất trọng lực. Không hề nghi ngờ, nếu như đúng là như vậy lời nói. Vậy cái này địa ngục bậc thang muốn so hải thần chi quang nguy hiểm được nhiều. Quay đầu nhìn về hướng những người khác. Mặc Lâm hỏi, thế nào, biết rõ các ngươi hạng thứ nhất khảo hạch là cái gì chưa? Đi xuống dưới đến địa ngục bậc thang thứ 444 bậc cầu thang. Sau đó lại đi về tới. Tỷ ngươi giống như ta. Mặc Ninh trong lòng đối Mặc Lâm kính sợ ít nhất. Dù sao cũng là đường huynh đệ quan hệ. Hắn trả lời trước nhất nói. Ta là muốn đi đến cùng 512 cấp. Sau đó lại đi về tới. Hồ Liệt Na hồi đáp. Về sau, còn tại trận đám người nhao nhao báo ra chính mình hạng thứ nhất khảo hạch. Trải qua thống kê, hắc cấp khảo hạch cũng là muốn đi 350 cấp trở lên bậc thang. Sau đó lại đi về tới. Tử cấp khảo hạch là 350 cấp trở xuống. Nhưng trước mắt ở đây tử cấp khảo hạch nhân viên thấp nhất cũng không có đến 300 cấp trở xuống. Đến mức hoàng cấp cùng bạch cấp, trước mắt hai cái này đẳng cấp đều trở về. Không rõ ràng, khi lấy được người ở chỗ này tin tức về sau. Mặc Lâm suy tư một chút, nói, đại gia liền đi về trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cái này tu la thần thí luyện tuyệt đối phải so với các ngươi nghĩ muốn khó hơn nhiều. Là thật có khả năng đánh đổi mạng sống đại giới. Làm tốt đầy đủ chuẩn bị về sau lại đến khiêu chiến mới là lựa chọn tốt nhất. Đối với Mặc Lâm lời, nói bên trong, sinh mệnh đại giới, một từ. Người ở chỗ này có người biểu lộ ngưng trọng tin tưởng Mặc Lâm lời nói. Có người ở ánh mắt bên trong hiện lên một tia xem thường. Sau đó lại bởi vì chính mình vị trí lập trường, giả trang ra một bộ chăm chú đối đãi bộ dáng. Loại tình huống này Mặc Lâm cũng không có biện pháp. Trên thế giới đều có tốt vết sẹo quên đau người. Một ít người ngay cả vết sẹo đều không có. Muốn cho bọn hắn cảnh giác lên. Có lẽ chỉ có tự thể nghiệm tại kề cận cái chết du tàu cảm giác mới được. Tại tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Mặc Lâm đi đến phòng sau một mặt vách tường trước, một cái há to miệng đầu lâu treo ở vách tường chính giữa phía trên vị trí. Một bó hồng quang từ đầu lâu trong miệng bắn ra, che vào Mặc Lâm cái trán tiêu chí bên trên. Sau đó cơ hồ cả mặt vách tường liền bắt đầu rời xuống. Rộng 20 mét địa ngục bậc thang cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt Mặc Lâm. Chính như Mặc Lâm chỗ lo lắng. Có ít người nếu là không nửa chân bước vào Diêm Vương phủ, căn bản sẽ không đem hắn cảnh cáo để ở trong lòng. Nhưng là, nếu là thật để cho người chết tại đây cái trong khảo hạch, hắn cũng là không nguyện ý nhìn thấy. Người nơi này ở phương diện tâm lý tố chất đều là từng cái gia tộc nhân tài kiệt xuất. Lại tìm khả năng đều tìm không ra một cái cùng hắn tương đương. Đều là tương lai Tư Ân Điện thành viên trọng yếu. Bởi vậy Mặc Lâm nhất định phải tại tất cả mọi người phía trước thích ứng cái này địa ngục bậc thang. Rốt cuộc là cái dạng gì cường độ. Đến thời điểm thật muốn náo ra mạng người. Hắn cứu lên người đến cũng thuận tiện. Vách tường về sau chính là bậc thứ nhất bậc thang. Mặc Lâm chậm rãi nâng lên chân phải. Rơi vào phía trên. Trong nháy mắt, một cỗ từ trên xuống dưới áp lực liền rơi trên thân Mặc Lâm. Nhưng là đối Mặc Lâm tới nói. Cái này cũng không tính là gì. Liền tiếp theo đi xuống dưới đi. Tại đi đến thứ 50 cấp bậc thang thời điểm, Mặc Lâm rốt cục cảm nhận được cảm giác khó chịu. Nhưng là còn có thể tiếp tục đi xuống dưới. Liền ngăn chặn sắp dũng mãnh tiến ra bảo vệ mình hồn lực. Tiếp tục duy trì không ra võ hồn trạng thái đi xuống. Tại đi đến thứ 100 cấp bậc thang thời điểm, Mặc Lâm kỳ thật còn có thể dựa vào thân thể của mình tố chất tiếp tục gánh vác. Nhưng là nếu muốn phân tâm áp chế hồn lực của mình, không hề nghi ngờ là một cái lãng phí tinh lực sự tình. Liền tùy ý hồn lực của mình tuôn ra, cường hóa thân thể của mình, cũng bao trùm toàn thân, triệt tiêu địa ngục bậc thang mang đến áp lực, tiếp tục đi xuống, không thể không nói, Mặc Lâm hiện tại xác thực so với mình nghĩ đến còn mạnh hơn nhiều. Tại đi đến tiếp cận 200 cấp địa phương lúc, hắn võ hồn vẫn không có nhảy ra bảo vệ mình. Xuất hiện vẫn như cũ chỉ có hồn lực. Đồng thời lấy chính mình tiên thiên chi khí cùng phi công võ hồn hồn lực là chủ. Ứng long hồn lực còn không có nhảy ra bảo vệ mình. Có lẽ là không cần thiết. Bởi vì chỉ là tiên thiên chi khí. Liền có cái này vượt qua đồng dạng hồn đấu là hồn lực thu phát lượng. Phi công tuy chỉ có lấy 4 cái hồn hoàn. Nhưng là có khí thể nguyên lưu vô hạn tự mình tu luyện. Tổng lượng cũng đã sớm đạt đến hồn thánh cấp bậc. Lại thêm Mặc Lâm bản thân tố chất thân thể. Có lẽ đều có thể trực tiếp đi cái 500 cấp. Tại đi đến 256 cấp thời điểm. Mặc Lâm tại trên trực giác cảm thấy có cái gì không đúng. 1024 là hắn muốn đi đẳng cấp. 512 là Hồ Liệt Na muốn đi đẳng cấp. Lại chia cho 2 chính là 256. 28 lũy thừa. Mặc Lâm luôn cảm thấy tại đạp đến thứ 257 cấp bậc thang thời điểm sẽ xuất hiện cái gì cùng lúc. Trước vật khác biệt, mang loại này nghi hoặc cùng tâm tính. Mặc Lâm hướng xuống đạp ở thứ 257 cấp trên bậc thang. Quả nhiên, đứng tại thứ 257 cấp trên bậc thang lúc. Mặc Lâm phát hiện từ này bắt đầu không chỉ là từ trên xuống dưới áp lực tăng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình biến chìm một chút. Rõ ràng bắt đầu từ nơi này. Thí sinh không chỉ muốn đối mặt ngoại bộ áp lực, còn muốn đối mặt trọng lực gia tăng. Trọng lực gia tăng tuyệt đối phải so ngoại bộ áp lực buồn nôn hơn được nhiều. Ngoại bộ áp lực có thể hoàn toàn dùng hồn lực đến triệt tiêu cùng dùng chuyên môn dùng để phát lực. Cơ bắp đến gánh chịu. Nhưng là trọng lực gia tăng mang ý nghĩa hồn lực đem không cách nào triệt tiêu. Cơ bắp cũng vô pháp chia sẻ nội tạng sở thụ đến trọng lực. Mà bất cứ sinh vật nào nội tạng đều là yếu ớt. Nếu như là một người bình thường lời nói. Nếu như chung quanh trọng lực đột nhiên tăng lớn. Sẽ trực tiếp để người kia nội tạng vỡ vụn. Mặc dù Mặc Lâm là cái hồn sư. Đột nhiên đến 2-3 lần trọng lực cũng không đả thương được hắn. Nhưng là nếu là đánh lén giống như đất cái 5-6 lần, kia Mặc Lâm cũng phải nằm 1 năm, để cho mình dùng xong toàn thủ hảo hảo chữa trị một chút. Thảo, hy vọng trọng lực thứ này cũng đừng đột nhiên biến lớn. Ta còn phải đi trở về đi đâu? Mặc Lâm trong lòng nhả rãnh một phen, tiếp tục đi xuống, cũng nhắc nhở chính mình không nên quá cậy mạnh. Cái này địa ngục bậc thang cũng sẽ không giống đảo hải thần chi quang đồng dạng khách khí. Đem người bắn về an toàn điểm. Nếu là chính mình không còn khí lực đi trở về đi. Hắn khả năng trực tiếp chết tại đây trên cầu thang. Mặc Lâm tại đi đến thứ 300 bậc cầu thang thời điểm. Thở hắt ra, dừng lại cước bộ của mình. Hắn cảm giác mình không thể đi tiếp nữa. Có lẽ mở võ hồn còn có thể hướng xuống lại thăm dò một chút. Nhưng là không cần thiết. Đây là hắn lần thứ nhất. Chỉ cần bảo đảm mình có thể cứu được trừ chính mình ngoài ra tất cả mọi người. Vậy liền có thể. Hẳn không có người có thể giống như hắn. Lần thứ nhất liền đi tới tầng thứ 300 bậc thang. Quay đầu. Mặc Lâm không có chút nào lưu niệm đi lên đi. Thế nhưng là. Vừa đi lên đạp một bước. Vấn đề liền xuất hiện. Đó chính là Mặc Lâm cũng không có cảm nhận được áp lực này cùng trọng lực có chỗ giảm nhỏ. Lại lên một cấp, vẫn là như thế. Lập tức, mấy giọt mồ hôi lạnh từ Mặc Lâm trên mặt chảy ra. Mặc dù mình đến nay không có mở một cái võ hồn. Đi lên đại khái không phải là cái gì việc khó. Nhưng là một khi bắt đầu dự đoán tương lai chính mình muốn đi đến thấp nhất 1024 tầng đi lên nữa. Chính mình liền bắt đầu đầy trong đầu người da đen dấu chấm hỏi. Đường thần tên kia như vậy nghiêu bức sao? Loại này độ khó khảo hạch. Đường thần cái này khí hồn sư thật có thể trôi qua sao? Trên thực tế, đường thần nếu là thật đối mặt Mặc Lâm khảo hạch như vậy. Vậy khẳng định là không qua được. Nói cho cùng, đường thần là một cái khí hồn sư. Tại thân thể cường độ bên trên là không thể nào cùng hiện tại Mặc Lâm so sánh. Hắn sát lại vẫn là hồn lực đi cái này bậc thang hơn nữa. Hắn cũng không có bị yêu cầu đi 1024 cấp bậc thang. Tiểu Lâm tử, Tu La Ma kiếm đột nhiên lên tiếng. Căn cứ ta chỗ tra được tư liệu đến xem. Cái này địa ngục bậc thang trước kia kỷ lục cao nhất là hạ đến thứ 800 bậc cầu thang. Từ xưa tới nay chưa từng có ai xuống đến qua thứ 1024 cấp bậc thang. Nhiều nhất 800 cấp bậc thang. Không thể nào. Cái này Tu La Thần Cửu Khảo còn phân sao? Mạc Lâm cũng không có nghe nói qua cùng một cái thần cho mỗi cái thí sinh, bài thi còn không cùng. Không có gì thật bất ngờ. Tu La Thần tại vị trí thần giới đặc thù. Cũng không phải cái gì nguyên sơ thần vương. Hơn nữa thần lực của hắn đặc điểm cũng không có bao nhiêu người chuyên tâm phát triển. Cho nên đụng tới một chút sát khí nghiêu bước đến đâu hồn lực thiên phú không được hoặc hồn lực thiên. Phú tốt lại sát khí không đủ thuần tí hồn sư lúc. Có thể sẽ giảm xuống một chút độ khó. Tu La Ma Kiếm giải thích một chút. Mạc Lâm nghe xong lời nói. Cũng không trả lời. Mà là từng bước một đi lên bò. Tình huống này làm hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hô hấp đều loạn. Bất quá. Nhập ra tùy tục. Cái này 300 cấp cầu thang. Mạc Lâm cũng không phải không bò lên nổi. Nếu như mở ứng long võ hồn lời nói. Càng là không có bất cứ vấn đề gì. Cổ bảo tầng thứ nhất. Tiết đế đang mang theo 10 cái học sinh tại trong pháo đài cổ đi tản bộ. Dựa theo Mạc Lâm cho ra thuyết pháp. Là không ý định để 10 cái hài tử ở tại nơi này cái địa phương. Cũng không có ý định để bọn hắn ở cái địa phương này tu luyện. Tiết đế mặc dù không rõ Mạc Lâm tại sao muốn làm như thế. Nhưng là cũng cái gì đều không hỏi. Đối với nàng mà nói. Nàng chỉ cần xác nhận Mạc Lâm hành động đều là vì hồn thú cùng nhân loại ở giữa sống chung hòa bình. Liền có thể. Cụ thể là làm sao thao tác. Nàng không cần thiết hiểu rõ quá mạnh. Tiết lão sư, chúng ta lúc nào mới có thể bắt đầu chính thức huấn luyện đâu? Linh Mộc hỏi, cái này 5 cái tiểu hài nhi đối huấn luyện thế nhưng là vô cùng khát vọng. Có đánh vỡ chính mình lúc đầu vận mệnh cơ hội. Bọn hắn tự nhiên là muốn vững vàng nắm chặt. Hơn nữa bọn hắn cũng nghĩ sớm chút đạt được thứ nhất hồn hoàn. Trở thành hồn sư, thoát ly hồn sĩ thân phận. Dạng này bọn hắn mới có thể từ võ hồn điện dẫn tới tiền. Bởi vì tại Mạc Lâm nơi này bọn họ là bao ăn bao ở. Bọn hắn liền có thể đem hết thảy dẫn tới tiền đều gửi về hiếu kính cha mẹ của mình. Để cho mình cha mẹ được sống cuộc sống tốt. Chuyện này, ta cũng không rõ ràng. Hôm nay ta đều còn không có gặp qua hắn. Nghe vào Tiết đế nói lời không nhiều. Nhưng muốn cùng ban đầu so sánh với. Nàng hiện tại cùng bọn nhỏ giao lưu bên trong đã coi như là hay nói. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.